Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 363, Ninh Phỉ Nhi giao tiếp thủ đoạn. Tần Dương, ngươi, không có sao chứ? Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp mang theo một ít lo lắng. Vừa rồi nàng chỉ thấy đối phương lại là rút roi ra, lại là xuất ra ngọn nến. Cũng không biết tại làm gì, nhất thời để cho nàng có chút khẩn trương. Trừ Mạnh Vũ Đồng bên ngoài, cái khác nữ hài cũng giống như vậy. Dù sao các nàng thực lực không đủ, cũng không thấy được gì oán quỷ cô hồn. Lấy vì Tần Dương đột nhiên phát cái gì thần kinh, ta tại bắt quỷ đâu. Tần Dương cười nhạt nói, bắt quỷ. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, thần sắc lộ ra cổ quái. Hiển nhiên có chút hoài nghi, rõ ràng trời ạ đến quỷ. Tần Dương vỗ vỗ Ninh Phỉ Nhi vai, nhắc nhở, về sau nhiều chú ý một điểm. Người tu luyện công pháp thuần âm, rất dễ dàng trêu chọc một chút oán quỷ nhập vào người. Nhất là một chút quỷ tu, vừa rồi liền có một cái nữ quỷ bò tới ngươi sau lưng. Tần, biểu ca, ngươi đừng dọa ta, chấm ngoặc kép. Tưởng tượng đến phía sau mình còn đeo một cái nữ quỷ. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp mang theo kinh hoàng, cảm giác toàn thân nổi da gà đều đi. Không có cái nào một cái nữ hài tử không sợ quỷ đi. Mạnh Vũ Đồng các nàng sau khi nghe được, cũng là vô ý thức lui ra phía sau một bước, biểu lộ biến được vô cùng khẩn trương. Yên tâm đi, quỷ kia đã bị ta thu phục, thực lực các ngươi còn chưa đủ, tự nhiên không nhìn thấy, đến tông sư cấp đừng, liền sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, nếu có thời điểm những quỷ hồn kia nguyện ý để ngươi nhìn, các ngươi cũng là có thể nhìn thấy. Tần Dương giải thích nói, nói xong, hắn theo hệ thống trong không gian xuất ra còn lại một cái, thủ hộ chi thần, vòng cổ. Đeo tại Ninh Phỉ Nhi trên cổ, nghiêm túc căn dặn, ngươi công pháp có chút đặc thù. Dây chuyền này có thể trừ tà khu quỷ, ngươi mang theo nó, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không muốn lấy xuống. Biết rõ biểu ca, Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu, đôi mắt cong thành vành trăng khuyết. Tần ca ca, cho ta cũng một cái thôi. Nhân gia sợ quỷ nhất. Đồng Nhạc Nhạc níu lại Tần Dương cánh tay, lấy nhìn cho kỹ hắn. Đôi mắt đẹp dùng sức nháy a hát nháy, ý đồ dùng bản thân manh manh đát đáng yêu biểu lộ mềm hóa đối phương. Không có ý tứ, không có, chấm ngoặc kép, Tần Dương lắc đầu, dây chuyền này chỉ có hai đầu. Nếu như nói nhiều, ta khẳng định sẽ cho các ngươi, về sau lại nhìn đi. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc có hơi thất vọng, bất quá lập tức, nàng quơ trong tay yểm phá thủ trưởng. Nũng nịu nhẹ nói, những cái kia yêu ma quỷ quái nếu là dám đến quân lấy ta, cô nãi nãi nhất định đánh nổ bọn chúng cúc hoa, để chúng nó khóc cha gọi mẹ. Đám người một mồ hôi, làm bộ nghiêng đầu đi không biết cái này, biến thái. Tần Dương, có phải hay không có lẽ giới thiệu một chút biểu muội ngươi? Đúng lúc này, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên mở miệng. Nhìn về phía Ninh Phỉ Nhi ánh mắt mang theo một ít xem kỹ cùng cảnh giác. Dưới tay nàng ý thức sờ sờ bản thân trên cổ vòng cổ. Tâm bên trong hơi hơi nhiều phần ghen tuông. Nguyên lấy vì dây chuyền này chỉ có một cái. Không có nghĩ đến. Phỉ Nhi, đem trên mặt cỗ hái đi. Tần Dương nói ra, mặt nạ, chúng nữ sững sờ. Ninh Phỉ Nhi khẽ mỉm cười. Đem trên mặt cỗ hái đi, lộ ra khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia gương mặt. Đối với Mạnh Vũ Đồng các nàng giòn vừa nói, các ngươi tốt, ta gọi Ninh Phỉ Nhi, là Tần Dương biểu muội, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Gian phòng bầu không khí trong nháy mắt bị đọng lại, im ắng, trừ thủy chung một mặt hờ hững lan băng dao bên ngoài. Cái khác ba nữ hé mở lấy môi anh đào. Triệt để hóa đá, Ninh Phỉ Nhi, đại minh tinh, qua một hồi lâu, Mạnh Vũ Đồng mới đánh vỡ trầm mặc, Thử dò xét nói, cái kia, ngươi là giới ca hát thiên hậu. Ninh Phỉ Nhi, muốn nói nàng trước kia xác thực Ninh Phỉ Nhi fan hâm mộ. Còn cùng đồng nhạc nhạc các nàng đi nhìn qua đối phương buổi hòa nhạc. Mặc dù bây giờ truy tinh tâm tư đã nhạt, bất quá tận mắt thấy cái này đại minh tinh xuất hiện ở trước mắt. Một lát thật có chút mộng, nhất là đối phương vẫn là bạn trai biểu muội. Vũ Đồng tiểu thư, ngài tốt, ta xác thực Ninh Phỉ Nhi, chí ít tận thành sẽ không lừa gạt các ngươi đi. Ninh Phỉ Nhi hoạt bát nháy mắt mấy cái. Ta đi, chấm ngoặc kép, đồng nhạc nhạc giống như là trúng xổ số giống như. Hưng phấn chạy tới nói ra, người thật sự là Ninh Phỉ Nhi. Hoa, lớn lên so trên TV còn muốn đẹp mắt. Ngươi biết không, ta cùng ngươi là đồng hương. Ta cũng là Thiên Hải Thị. Trước kia còn nhìn qua ngươi buổi hòa nhạc đây. Ngươi ca hát thật là dễ nghe. Ta yêu thích nhất là cái kia đầu u mộng. Nghe nói là ngươi 18 tuổi thời điểm sáng tác. Quá có tài sáng sủa. Chấm ngoặc kép. Đồng nhạc nhạc líu díu cái không xong. Ninh Phỉ Nhi ngược lại cũng không lộ vẻ phiền chán. Một bên mỉm cười, một bên kiên nhẫn lắng nghe đối phương lời nói. Mạnh Vũ Đồng thì yên lặng đem Tần Dương yên lặng kéo đến một bên. Cau mày nói, nàng thật là ngươi biểu muội. Ngươi trước kia làm sao không nói với ta có một cái đại minh tinh biểu muội? Nàng không có lý do, không nghi ngờ. Trước kia Tần Dương gia đình bối cảnh nàng đều biết, cùng Ninh Phỉ Nhi bối cảnh chênh lệch cách xa vạn dặm. Tám gậy tre đều kéo không đến cùng một chỗ, làm sao lại thành biểu huynh muội đây? Quá quỷ dị, chuyện này nói rất dài dòng, đêm nay ta lại tinh tế nói rõ với ngươi. Tần Dương nói ra, Mạnh Vũ Đồng gật gật đầu, không thể làm gì khác hơn là đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống. Cũng may nàng cũng là biết đại thể người. Tuy nhiên đối với Ninh Phỉ Nhi mang có một chút nói không rõ địch ý. Nhưng dù sao đối phương đã từng là thần tượng nàng. Trò chuyện một hồi sau, liền quen thuộc lên, lại tăng thêm mấy người tuổi tác cũng tương tự. Cùng Ninh Phỉ Nhi hữu ý vô ý nịnh nọt Mạnh Vũ Đồng. Dẫn đến hai người quan hệ lao nhanh ấm lên. Không đến nửa ngày, liền mơ hồ có tốt khuê mật manh mối. Không thể không nói, Ninh Phỉ Nhi dù sao cũng là lăn lộn qua ngành giải trí. Giao tiếp thủ đoạn liền là không giống nhau. Phỉ Nhi, người eo tốt mảnh a hát, bình thường là thế nào rèn luyện? Trên ghế salon, Mạnh Vũ Đồng sờ lấy Ninh Phỉ Nhi tinh tế mềm mại vòng eo. Mặt mũi tràn đầy ao ước diễm tâm tình. Muốn nói nàng eo cũng là rất nhỏ, nhưng là so với Ninh Phỉ Nhi hiển nhiên có chút thua chị kém em. Không có rồi, bình thường liền là làm nhiều một chút phần eo cùng phần bụng rèn luyện. Bất quá Vũ Đồng thân ngươi tài đã rất hoàn mỹ, hơn nữa tỷ lệ cũng rất cân đối. Nếu như eo lại mảnh mà nói, liền không đẹp mắt, Ninh Phỉ Nhi vừa cười vừa nói. Thật sao? Được khen thưởng sau Mạnh Vũ Đồng có chút không có ý tứ cười cười. Tâm bên trong lại khá vì hưởng thụ. Một bên đồng nhạc nhạc bỗng nhiên đụng qua đầu. Cười hắc hắc nói. Phỉ Nhi, ngươi âm thanh thật là dễ nghe. Muốn biết ngươi rên rỉ thời điểm có thể hay không đem nam nhân cho mê chết. Ninh Phỉ Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi đi, nói cái gì mê sảng đây? Mạnh Vũ Đồng đem đồng nhạc nhạc đẩy ra, tức giận nói ra, muốn nghe nhân gia rên rỉ a hát, bản thân trước gọi đi, ta nghĩ gọi, có thể là không ai giúp ta a hát. Đồng nhạc nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc khá có chút u oán nói ra, không giống ngươi, mỗi lúc trời tối đều muốn kêu lên nửa đêm, đem người nào đó cho mệt mỏi nửa chết nửa sống. Nghe được đối phương mà nói, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đằng mà một chút hồng, bổ nhào vào trên người đối phương bắt đầu dùm beng. Tốt nha đầu chết tiệt kia, muốn gọi đúng không, ta tới giúp ngươi. Nói xong, một cái trắng thuần bàn tay như ngọc trắng tiến vào đối phương quần áo bên trong. Đồng Nhạc Nhạc cũng không cam chịu yếu thế, cười hì hì bắt đầu phản kích. Tại hai nữ hài đùa giỡn thời điểm, Ninh Phỉ Nhi yên lặng cho Tần Dương đưa cái ánh mắt, ngậm lấy mấy phần tiểu u oán. Tần Dương ho khan một tiếng, cũng không có đáp lại biểu tình gì. Bất quá hắn tâm bên trong đã hạ quyết tâm, đêm nay liền cùng Mạnh Vũ Đồng nói rõ tình huống. Đến thời điểm kết quả như thế nào, liền xem thiên ý, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.